Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, ta quả thực chính là thiên tài. Ngươi còn biết trở về, cũng không xem mấy giờ rồi. Đường đường Trương gia nhị tiểu thư, cả ngày cùng cái dã hài tử dường như đi ra ngoài điên. Cũng không sợ người khác chê cười. Trương Mộng Khiết mẹ đẻ Hoàng Bội phái quát lớn nói. An ca rũ mắt không nói. Nàng tại Trương gia sinh tồn chi đạo chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Người khác khen nàng cũng tốt, mắng nàng cũng thế. Nàng một mực chỉ giữ trầm mặc. Thời gian lâu dài, người khác cũng không thích cùng một người câm nói chuyện. Nhìn đến ngươi này phó ba cước đá không ra một cái rắm tới dáng vẻ liền phiền. Hoàng Bội phái bực, Bội chửi nhỏ một câu. Trương lão thái thái cho nàng một cái an tĩnh ánh mắt. Vỗ vỗ sofa, ôn hòa nói. An nga, lại đây ngồi, hôm nay đi chỗ nào chơi? Đừng nghe ngươi A-di, nhiều ra đi đi đi là hảo sự. Cả ngày ở nhà đều bí ẩn hỏng rồi. An nga ngoan ngoãn đi tới, tại một Trương đơn người trên sofa ngồi xuống. Thành thật trả lời, cùng đồng học tùy tiện xoay chuyển, không phải là đi mướn phòng đi. Trương Mộng Khiết châm chọc, nói, An ca lại lần nữa chỉ giữ trầm mặc. Trương Mộng Khiết bĩu môi, chột dạ, Trương lão thái thái lại trừng mắt nhìn cháu gái liếc mắt một cái. Để cho nàng ít nói lời nói, An ca phụ thân Trương Thiệu Nguyên cũng cho đại nữ nhi một ánh mắt. Sau đó cùng ái đồi An ca nói ra, ăn cơm chưa? Ăn qua, ba ba, An ca lễ phép lại xa cách, người một nhà sướng mặt đỏ cũng có, diễn vai phản diện cũng có. An ca trong lòng rõ ràng các nàng vì cái gì tụ ở chỗ này chờ nàng. Nhưng các nàng không nói, nàng cũng giả không biết nói. Mụ, Thiệu Nguyên, các người cùng với nàng vòng cái gì phần cong? Liền nàng cái kia Du Mộc Ngật đáp đầu, các ngươi còn có thể chỉ vọng nàng chủ động mở miệng sao? Hoàng Bội phái là người nóng tính, lại sự tình quan con gái mình chung thân đại sự, tự nhiên chờ không được An ca tính chậm chạp. Trương Mộng Khiết tính tình tùy nàng mẹ, cũng đi theo nói ra, chính là nãi nãi, ba ba, chúng ta trực tiếp cùng nàng nói được. An ca đáy mắt có chút mờ mịt. Các ngươi muốn nói gì? Ngươi thiếu trang, ngươi có thể thi đậu Giang Đô Đại học, liền không có khả năng là cái ngốc tử. Ngươi sẽ đoán không được chúng ta muốn nói với ngươi liên hôn sự tình sao? Trương Mộng Khiết tức giận nói. An ca nga thanh, liên hôn sự tình làm sao vậy? Ta không gả, ngươi đi gả. Trương Mộng Khiết trực tiếp nói ra yêu cầu. An ca lại nga thanh, phi thường không ý kiến nói ra, ta nguyện ý a, chính là ta lớn lên xấu, là cái sửu bát quái, nhân gia không muốn cưới a. Nàng mơ hồ nghe lão người hầu từng nhắc, kia người nhà càng coi trọng Trương Mộng Khiết, bởi vì là Trương Mộng Khiết là Trương gia danh chính ngôn thuận đại tiểu thư. Lớn lên lại xinh đẹp, nào nào đều so với nàng người xấu xí này tư sinh nữ muốn hảo. Đối phương càng hy vọng cùng Trương Mộng Khiết liên hôn. Trương Mộng Khiết hiện tại vô cùng hối hận khi còn nhỏ cầm An ca mặt lộng hủy dung. Bằng không kia người nhà chắc chắn sẽ không coi trọng nàng. Nàng liền không cần gả cho một cái bệnh thoi thóp người sắp chết. An ca, chuyện là như vậy. Đối phương hôm nay hỏi chúng ta muốn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ngày sinh tháng đẻ. Bọn họ cũng muốn hợp xong bát tự. Xem ai bát tự cùng thiếu gia nhà kia tương hợp, mới có thể xác định cưới ai. Trương Thiệu Nguyên nói, An ca trong lòng lộp bộp một chút, nhưng lại bất động thanh sắc. Nga nói, ta đã biết, còn có việc sao? Không một người nói chuyện. Cái kia ta trở về phòng trước. An ca đứng dậy, trực tiếp lên lầu. Trương Mộng Khiết nghiến răng nghiến lợi, nàng có ý tứ gì a? Ba ba, ta không cần gả qua đi đương quả phụ, ngươi mau nghĩ một chút biện pháp. Yên tâm đi, ba ba sẽ không làm ngươi gả qua đi. Trương Thiệu Nguyên trấn an nói. Trương Lão Thái Thái cũng gật đầu nói. Được rồi, cái này sự tình tất cả an bài xong. Các người đừng mù nhọc lòng. Mấy ngày nay không cần tại An Ca trước mặt tổng cầm cái này sự. Miễn cho nàng lòng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ thì có thể làm gì? Hiện tại lại không người cho nàng chống lưng. Hoàng Bội Phái không một chút nào cảm thấy có cái gì. Trương Mộng Khiết cùng nàng mụ là một cái ý nghĩ. Hiện giờ Gia Gia nằm tại bệnh viện không tỉnh người sự. Ăn tại Trương Gia chính là tứ cố vô thân. Không ai có thể cho nàng chống lưng. Nếu không phải trên người nàng có di chúc, nàng sớm liền nghĩ biện pháp giết chết nàng. Ngô Tiện khi về đến nhà, Ngô nãi nãi như cũ ở trong phòng khách xem tivi. Xem vẫn là như ý truyền. Nhìn đến Tôn Tử Hồi tới, cười híp mắt hỏi, mang An Ca đi chỗ nào chơi? Đi sư phụ ta nơi đó chơi một chút. Ngô Tiện nói, Ngô nãi nãi sửng sốt. Sư phụ, cái gì sư phụ? Ngô Tiện trên đường tới liền nghĩ kỹ rồi. Đến đem hắn bái sư sự tình cùng nãi nãi nói một chút. Như vậy về sau hắn lại lấy tiền trở về, liền có thể nói là giúp người khác dám bảo thù lao. Hoặc người nói thẳng tự mình đầu cơ đồ cổ tránh, cỡ nào hoàn mỹ tẩy tiền thủ đoạn. Chính mình quả thực chính là cái thiên tài. Vì thế Ngô Tiện liền cầm bái Cát Lão vi sư, về sau đi theo Cát Lão học tập phân biệt đồ cổ sự tình nói một phen. Ngô nãi nãi ngoài ý muốn nha thanh âm. Người cư nhiên còn có thiên phú phương diện này. Chúng ta Ngô gia hướng lên trên số tam đại đều không người có này thiên phú đâu. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Ta cái này kêu đột biến gen. Ngô nãi nãi nghiêm túc mà nhìn Tôn Tử liếc mắt một cái. Tán đồng gật đầu. Là có điểm đột biến gen. Chúng ta Ngô gia không có ngươi như vậy bạch nam nhân. Thái bạch. Không có chút nào nam tử hán. Ngô Tiện, miệng hung hăng hướng lên trên quất một cái. Chát tâm a ta nãi. Ta nãi, ngài còn tiếp tục xem ngài móng heo lớn cùng các nương nương đi. Tôn Nhi trước quỳ an. Ngô Tiện bị thương vẫy vẫy tay. Trở về gian phòng. Vào gian phòng, Ngô Tiện nằm uịch xuống giường. Không một lúc di động liền vang lên. Là An Ca cho hắn phát một cái WeChat. Hắn mở ra nhìn một chút. An Ca, Ngô Tiện, ta hảo lo lắng, bọn họ cầm ta cùng Trương Mộng Khiết ngày sinh tháng đẻ cho kia người nhà. Nói ai bát tự cùng kia người nhà nhất hợp, ai liền phải gả qua đi. Ngô Tiện không nói gì, niên đại gì còn tin cái này. Hắn nhanh chóng cấp An Ca hồi phục. Đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến. Có ta tại, sẽ không làm ngươi gả cho người khác. Phát xong những lời này, Ngô Tiện lại nhìn một lần, đột nhiên cảm giác được cuối cùng câu kia có điểm nghĩa khác. An Ca thực mau liền hồi phục. Cảm ơn ngươi, Ngô Tiện. Ngô Tiện đành phải trở về một cái. Không khách khí, đi ngủ sớm một chút. An Ca, ngủ ngon. Ngô Tiện cũng phát một cái ngủ ngon. Sau đó ném di động, có điểm nhàm chán. Cầm hệ thống lôi ra tới trượt trượt. Hệ thống, lộng cái gì? Ngô Tiện, lại đổi phương ngôn a. Có nhiệm vụ sao? Ngô Tiện tâm mệt hỏi. Còn không bằng nói, không chung một tiếng vang thật lớn. Bồn bảo bảo lóe sáng lên sân khấu, đâu? Không có, ngươi cấp cái gì? Có nhiệm vụ yêm sẽ thông chi ngươi. Hệ thống dùng không biết địa phương nào phương ngôn hồi nói. Ngô Tiện rất là tiếc nuối, từ thăng cấp từ người hệ thống lúc sau, nhiệm vụ tần suất liền không có thực tập thời gian thời điểm như vậy thường xuyên. Từ mạnh bà nhiệm vụ lúc sau, đã hảo chút thiên không có nhiệm vụ mới, hưởng qua mạnh bà chi nhãn ngon ngọt, Ngô Tiện thật suy nghĩ nhanh lên tiếp cái nhiệm vụ kế tiếp. Nếu hắn đoán không lầm, hệ thống thăng cấp, nhiệm vụ thăng cấp. Tương ứng nhiệm vụ khen thưởng cũng thăng cấp. Ngoại quải thứ này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.